Chương 81, Tử thần. Bốn cảng cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam phòng đấu giá, lần đầu tiên đấu giá hội sau đó, Giang Nam phòng đấu giá trở thành người chơi trong miệng nhất có đủ có danh tiếng phòng đấu giá. Mỗi ngày ở chỗ này gửi bán trang bị người chơi vô số kể, trong đó, rất nhiều người chơi đều là tới từ còn lại trấn nhỏ. Lượng người đi tăng lớn sau đó, Nini liền tìm mười mấy queen ở trong phòng đấu giá công tác. NPC công tác bất kể là hiệu suất vẫn là độ trung tâm đều so với người chơi cao nhiều lắm. Tối thiểu, nhân gia sẽ không bại lộ ngoạn ra một chút tư ẩn hoặc là tin tức cơ mật. Vì vậy, rất nhiều đại thế lực người chơi đều là phi thường thích em rút một tay. Đương nhiên, ngươi cũng có thể 18 tuổi trở lên. Khao y còn như có cái gì còn lại công năng không có, cái này cũng không biết được. Một đường thẳng đường không trận đi tới Nini chỗ làm việc, lại phát hiện, Nini ngơ ngác ngồi ở vị trí. Cùng quá khứ khổ cực công tác thân ảnh bất đồng, Nini giống như là có cực đại tâm sự giống nhau. 17 Nini, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Giang Nam đi tới, nhẹ giọng nói. Ê a, đột nhiên thanh âm dọa Nini giật mình, xoay người chứng kiến Giang Nam, sau đó Nini vỗ ngực một cái. Giang Nam ca ca, ngươi tại sao trở lại? Xoa xoa mũi, Giang Nam cười nói, ta trở về đem một vài trang bị giao cho ngươi, sau đó, ngươi tìm một thời gian bán đấu giá rơi. Theo tay vung lên, một đống lớn trang bị xuất hiện ở Nini ánh mắt bên trong. Ánh sáng màu bạc cùng ánh sáng màu vàng không ngừng ở gian phòng bên trong lóe lên, làm cho Nini trợn to bất khả tư nghị mắt to. Tiếp lấy, Nini vận dụng trong phòng đấu giá hệ thống công năng, đem những trang bị này toàn bộ thu vào. Giải quyết sau đó, Giang Nam đang chuẩn bị đi ra ngoài, Nini bỗng nhiên mở miệng nói, Giang Nam ca ca. Ân, Giang Nam bửa cờ chân dừng lại, nhìn Nini hỏi, Nini, có chuyện gì sao? Phanh, Nini bỗng nhiên quỳ rạp xuống Giang Nam trước mặt, gương mặt khẩn cầu, ca ca, van cầu ngươi giúp ta một chút ta. Giang Nam, sững sờ một lúc lâu, Giang Nam mạnh mẽ đem Nini đỡ, Nini, ngươi gặp phải khó khăn gì rồi sao? Ngươi có thể nói cho ta biết, nếu như ta có thể giúp nói, nhất định sẽ không từ chối. Nghe được Giang Nam nói phía sau, Nini khẽ cắn môi nhẹ giọng nói, ca ca, ngươi biết thạ nạ tổ sao? Thạ nạ tổ? Giang Nam ánh mắt run lên, giọng nói rõ ràng thay đổi. Thạ nạ tổ, là phương Tây một cái tử thần tên. Thế nhưng, ở chỗ này cũng không phải chỉ tử thần trong truyền thuyết này đồ đạc, mà là, chỉ một loại virus. Cái này virus, khởi nguyên từ phương Tây, tại xuất hiện thời điểm, ngắn ngủi 3 ngày bên trong tử vong cao tới hơn triệu người, vì vậy, sợ hãi mọi người xưng cái này virus vì thạ nạ tổ. Khen là, tử thần, chính là chỉ một ngày dính vào cái này virus người, lập tức sẽ tử vong bị tử thần mang đi. Thạ nạ tổ tịch quyển gần như cả thế giới, Hoa Hạ cũng không có thể may mắn tránh khỏi, may mà chính là, truyền nhiễm đến Hoa Hạ thời điểm. Kháng độc huyết thanh đã bị tại ngoại tình công tác Hoa Hạ khoa học gia nghiên cứu ra. Sau đó, cái này virus đã bị từ từ giảm đi. Thế nhưng, làm sao sẽ còn có người biết cảm hóa đến cái này virus đâu? Nhìn Giang Nam không hiểu biểu tình, Nini trên mặt nhỏ mang bi thương, Giang Nam ca ca, đại khái là một năm trước thời điểm. Khi đó, chúng ta một nhà bốn chiếc còn rất hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Nhưng là, phụ mẫu ta nhưng ở một hồi trong tai nạn chết. Ta những cái được gọi là thân nhân, đem cha mẹ ta di sản toàn bộ lừa gạt đi, cuối cùng lại đem ta cùng muội muội quét ra khỏi nhà, đang chạy lan ở dê thời điểm, không phải biết rõ làm sao, liền cảm hóa lên thạ nạ tổ. Nói, Nini cho đã mắt tha thiết mà nhìn Giang Nam, Giang Nam ca ca, ngươi có tiền như vậy, van cầu ngươi mau cứu muội muội của ta a ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Nini nói, liền muốn lần nữa quỳ xuống. Giang Nam lại lấy tốc độ nhanh hơn cản lại nàng. 610 ở tha nạ tổ tràn lan thời điểm, hết thể trị liệu đều là miễn phí. Nhưng là, theo tha nạ tổ bị tiêu giảm xuống phía dưới, loại này ngoại trừ đối phó tha nạ tổ bên ngoài không có một chút tác dụng dược tề liền tuyệt tích. Muốn lần nữa thu được tha nạ tổ giải dược, chỉ có từ ngoại tinh bên trên một lần nữa mua. Thế nhưng, đi qua tinh tế mua kháng độc huyết thanh coi như là giải dược là miễn phí. Tới lui phí dụng cũng là một cái hủ chết nhân chữ số. Phòng đoán cẩn thận, chỉ ít 20 tỷ tả hữu tốn hao ghi chú. Được rồi, 18 cực kỳ xấu hổ. Nói quỷ kiếm sĩ chức nghiệp giống như là nhìn ái tình nhà trọ Trương Vĩ sau đó. Đang nhìn hắn những thứ khác đều có một loại nhảy đùa giỡn cảm giác. 18 ở chỗ này sử dụng quỷ kiếm sĩ, là bởi vì sữa bột có độc 10 năm tròn mau tới. Cái trò chơi này, chơi 9 năm. Cho nên, 18 liền dùng tới. Bất quá, kỹ năng sẽ có thay đổi, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ 18.